ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 185, đến Vân Nha Tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian không bao lâu cánh cổng quái vật cũng lại kết thúc. Tiểu Vân hắn lại mang lấy bộ dáng cũ trở về cánh cổng quái vật. Thật sự có rất nhiều nguy cơ nhưng mà cũng đi kèm những cơ duyên và bảo bối không hề ít. Lần này Tiểu Vân hắn cũng học được không hề ít kỹ năng, còn có thêm những bảo bối mới. Mà quan trọng nhất là cấp tăng cùng điểm kinh nghiệm cũng đại tăng. Tiểu Vân hắn trở về tiểu viện quen thuộc liền không thấy bóng dáng một ai ngoài Lục Du Du đang chăm chỉ tu luyện. Đại Hắc Cẩu thường ngày đón hắn cũng không hề thấy đâu. Du Như Y, Yên Mị và Đại Hắc Cẩu đi đâu rồi a? Tính toán thời gian hắn vào cánh cổng quái vật cũng gần được 2 tuần. Hai người dù có đi thì cũng hẳn là đã trở về a, hay là xuất hiện ngoài ý muốn. Lục Du Du vừa từ tu luyện tỉnh lại liền vội vàng nói. Công tử, sư tôn cùng với Đại Hắc Cẩu có việc ở Đại Nam Hoàng Triều cần xử lý. Nghe nói biên giới có chiến tranh xảy ra, hai người đến giúp một phần. Tiểu Vân hắn nghe thế liền gật đầu đáp. Cố gắng tu luyện a, tối nay lại có đồ ăn mới đây. Tiểu Vân dứt lời liền tiến vào bên trong nhà. Lục Du Du nhìn qua liền mỉm cười thở một hơi nhẹ nhõm. May là lấy lý do Đại Nam Hoàng Triều có thể qua mắt được công tử. Nếu công tử biết được hai vị kia rời đi vì mục đích gì, có lẽ thiên linh giới muốn biến thiên. Mà có đồ ăn mới liền chính là nàng sắp có cơ hội đột phá rồi a. Lục Du Du nghĩ không sai. Tiểu Vân hắn không hề biết rằng lần này Thiên Mị và Đại Hắc Cẩu ra ngoài chính là tới Vân Nha Tự. Không chỉ tới mỗi Vân Nha Tự, hai người còn tiến tới cả Thiên Tiêu Động. Yêu và ma giới tình hình chưa khả quan nhưng tu tiên giới đã rõ như ban ngày. Công tử không muốn ra tay chắc chắn là do còn có việc phải lo, liệu đã thế bọn hắn liền giúp một tay a. Vân Nha Tự và Thiên Tiêu Động đều là thế lực hàng đầu tu tiên giới. Vân Nha Tự thì dễ nói rồi, Thiên Tiêu Động thì hơi tốn sức một chút nhưng sẽ ổn thỏa mà thôi. Đại Hắc Cẩu còn mỉm cười tự tin, công tử không cần lo về tu tiên giới. Chỉ cần công tử hoàn thành xong việc tu tiên giới liền nằm gọn trong lòng bàn tay rồi. Vân Nha Tự, địa điểm trong hỗn độn khó tìm kiếm mà Đại Hắc Cẩu lại như cực kỳ quen thuộc, dẫn theo Thiên Mị tiến đến không gặp chút trở ngại nào. Cảnh giới của Thiên Mị còn quá thấp, tiến vào hỗn độn liền bị không gian ảnh hưởng không thể nhìn rõ phương hướng, đợi đến khi nàng tỉnh lại đã thấy mình đứng tại sân nhà Vân Nha Tự. Đại Hắc Cẩu nhìn đến Vân Nha Tự liền mỉm cười đôi chút, Vân Nha Tự này đúng là có chút ý tứ nha. Những thế lực lớn mạnh như Huyền Cơ Thư Viện cũng phải để ngộ đạo cảnh cường giả tiến vào không gian khác cảm ngộ. Thế mà Vân Nha Tự này lại để ngộ đạo cảnh cường giả ở nơi đây tự cảm ngộ đạo. Chỉ vừa hạ chân xuống Vân Nha Tự mà đã cảm giác bị hơn 20 ánh mắt khóa chặt lại. Hơn 20 ngộ đạo cảnh cường giả, trong đó 8 vị hoàng cấp, 6 vị huyền cấp, 5 vị địa cấp và 2 vị thiên cấp. Vân Nha Tự này cũng thật có chút ý tứ. Khách từ phương xa đến, thứ cho lão nạp không kịp nghênh đón. Một câu nói vang lên bao trùm toàn bộ Vân Nha Tự lúc bấy giờ. Sau đó liền thấy bước ra ngoài là một lão nhân da tóc bạc trắng, đôi mắt thanh tịnh, cả người như có phần yếu đuối, phải dùng quải trượng chống đỡ mới đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng lão nhân da còn đứng lấy rất nhiều cường giả cùng đi theo, nếu đếm qua cũng có gần 50 người mà cảnh giới tối thiểu cũng đã hóa thần cảnh. Thì ra đây chính là thế lực mạnh nhất tu tiên giới a. So với Thăng Tiên Đỉnh đúng là không so được, nhưng với các thế lực khác thì ai bằng được đây. Dù bị nhiều cường giả như thế nhìn lấy nhưng Đại Hắc Cẩu không chút lo lắng mỉm cười nói. Thứ lỗi, ta từ xa đến không kịp báo trước, nhưng lần này cẩu gia đến đây liền có việc. Ồ, vị thí chủ đây là muốn nói về việc gì? Liên quan đến tu tiên giới vận mệnh, cũng liên quan đến Phật tử chi sư tin tức. Đại Hắc Cẩu lời nói rơi xuống liền thấy không khí xung quanh lập tức biến đổi. Không khí xung quanh cũng không còn căng thẳng như lúc đầu. Chủ trì ánh mắt sáng lên chỉ vào phòng đón tiếp khách nói. Có gì thí chủ vào trong cùng nói. Mời khách vào xong, chủ trì liền giải tán bớt đi những người ở đây, chỉ để lại đúng 2 người cùng mình tiến vào trong. Một người trong đó Thiên Mị nàng nhận biết chính là Thiên Tâm. Thí chủ ban nãy nói có tin tức liên quan đến Phật tử chi sư. Việc tìm kiếm Phật tử chi sư vốn luôn âm thầm, Vân Nha Tự có tổng cộng 108 người. Tất cả đều là hóa thần cảnh trở lên, mà 108 người đó còn chưa tính đến hơn 20 vị ngộ đạo kia. Dù sao sự tồn tại của mấy vị đó đã là khác biệt không thể tính chung được. Quay lại chủ đề chính, Vì tìm kiếm Phật tử chi sư mà Vân Nha tự đã phái đi hơn nửa số người trong thế lực của mình đi tìm kiếm nhưng mà đều không thấy tung tích. Thế mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một người có thể ra vào Vân Nha tự lại nói thêm có tung tích Phật tử chi sư. Đúng vậy a, Đại Hắc Cẩu vừa nói vừa thưởng thức ly trà ở Vân Nha tự này. Trà ở đây so với trà của công tử còn kém xa lắm a, còn mời thí chủ tiết lộ một hai. Nghe tới câu nói đó Đại Hắc Cẩu liền nói. Cũng không phải bí mật gì lớn, Phật tử chi sư mà các người tìm kiếm chính là ta chủ nhân. Lời nói rơi xuống liền thấy ba vị ở Vân Nha tự đều nhíu mày khó tin. Đại Hắc Cẩu hắn cũng như lường trước liền đưa tay ra một số hình ảnh của Tiểu Vân liền xuất hiện. Những hình ảnh nơi vào mắt Thiên Tâm liền không thể sai được, đây xác thực là vị kia. Chủ trì nhìn tới ánh mắt của Thiên Tâm cũng đã ra được kết quả, xem ra người này nói toàn bộ đều là thật rồi a. Không ngờ Phật tử chi sư lại là vị đây chủ nhân. Nếu có thể mong thí chủ để lại địa chỉ Vân Nha tự liền sẽ đích thân bái phòng cảm ơn. Chủ trì vừa nói xong liền tiếp tục nói tiếp. Phật tử chi sư đã tìm ra được nhưng về vấn đề tu tiên giới biến thiên còn mời thí chủ nói thêm. Đại Hắc Cẩu nghe đến đây mới là mỉm cười trong lòng. Cái gì đến cũng sẽ phải đến thôi. Vân Nha tự bế ở nơi hỗn độn này là vì mục đích là gì a? Chính là tìm đến một đường phi thăng tiên giới cũng là tránh đi được thất đại cấm địa. Đại Hắc Cẩu nói đến đây không chỉ như chúng tim đen trụ trì mà hơn 20 mộ đạo đều như bị nói chúng tim đan đều tập trung quan sát tới Đại Hắc Cẩu. Chỉ cần Đại Hắc Cẩu hắn nói sai một lời chắc chắn không có đường đi ra. Các vị ở đây có thể không tin nhưng chủ nhân của ta đến thế giới này chính là để hoàn thành nguyện vọng đó. Phi thăng tiên giới con đường với chủ nhân chỉ là dễ dàng một kiếm. Thất đại cấm địa cũng không đáng để vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hắc Cẩu lời nói rơi xuống liền nhận tới cực kỳ nhiều ánh mắt đả kích, ánh mắt xem thường, ánh mắt cảm thấy hắn đang ngông cuồng hồ ngôn loạn ngữ đều có cả. Ta biết các vị đều không tin nhưng ta ở đây là minh chứng rõ nhất. 20 vị ngộ đạo bên ngoài ta chỉ cần một tay có thể phân ra thắng bại. Đại Hắc Cẩu lời này mới thật sự chọc giận tới các vị kia. Ngộ đạo cảnh nào có phải rau cải xanh tùy ý ngươi làm gì thì làm a? Ban nãy lời nói ngông cuồng kia có thể bỏ qua nhưng mà lời nói này liền không được. Cả một bầu trời hỗn độn trên Vân Nha tự bắt đầu xuất hiện tơi sấm sét càng lúc càng lớn thể hiện sự phẫn nộ của các vị ở bên ngoài. Thí chủ, còn mong người rút lại lời nói kèm thêm xin lỗi. Nếu không Vân Nha tự thật không có cửa ra, đến giờ phút này chủ trì vẫn nhắc nhở Đại Hắc Cẩu nhưng hắn liền mỉm cười nói. Không cần a, ta nói được liền làm được. Tiểu tử ngông cuồng, lời Đại Hắc Cẩu rơi xuống liền thấy một câu nói cực kỳ phẫn nộ vang lên. Sau đó liền thấy một bàn tay cực kỳ lớn đánh thẳng xuống vị trí Đại Hắc Cẩu và Thiên Mị đang đứng. Bàn tay vang này mang theo đại uy lực không khác gì muốn diệt thế cả. Nếu một chiêu này đánh xuống bất kỳ thế lực nào chỉ sợ thế lực đó cũng muốn tan nát. Tức giận của ngộ đạo cảnh nào có phải chuyện đùa a? Nếu không phải chủ trì vận dụng ngộ đạo không gian thì chỉ chiêu thức này đi xuống cũng đủ khiến Vân Nha tự phá hủy hơn nửa. Đại Hắc Cẩu đối diện chiêu này liền mỉm cười mỉa mai, một ngón tay đưa lên hướng tới bàn tay to lớn đang đè xuống kia. Lập tức từ ngón tay bắn ra một đạo ánh sáng màu đen này đi đến đâu liền thôn phệ đến đó. Bàn tay to lớn bị ánh sáng màu đen này đi qua lập tức biến mất. Ánh sáng màu đen này phóng xuyên qua không gian đạo liền lập tức thôn phệ toàn bộ lôi điện trên bầu trời khiến Vân Nha tự lập tức trở về yên bình. Đại Hắc Cẩu chưa ra thêm một chiêu gì nhưng chỉ duy nhất một cái búng tay cũng như cho các cường giả nơi đây thấy được kết quả. Nếu những người ở đây muốn đối đầu với hắn thì kết quả chính là như những thứ kia đều bị thôn phệ. Mà chính các ngộ đạo cảnh cũng cảm nhận được ban nãy một chiêu kia kinh khủng. Dù chiêu đó không phải nhắm tới bọn hắn nhưng mà chỉ từ chiêu đó bọn hắn cũng cảm nhận được lực hút thật sự đáng sợ. Nếu chiêu đó nhắm đến thì ai chống đỡ nổi được. Cách chương.